ta có thể phục chế thiên phú. Chương 419, Chiến Tam Đại Bát Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Tinh Lăng ba vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thu hồi phệ huyết kiếm, liền hướng Vân Chân Đại Trưởng lão cáo từ, chợt nhao nhao rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn muốn đi chặn giết Diệp Thiên cùng Vân Hy hai người. Vân Tinh Lăng đối với lần này nhiệm vụ là không có cái gì lo lắng, hắn cảm giác được bản thân một người là có thể giải quyết Diệp Thiên cùng Vân Hy, căn bản không cần cái khác hai vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, càng không cần phệ huyết kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Vân Chân Đại Trưởng lão nhường hắn mang theo phệ huyết kiếm, hắn tự nhiên không dám không mang theo, nhưng hắn quyết định chú ý, trừ phi đến tuyệt cảnh, nếu không tuyệt đối sẽ không sử dụng phệ huyết kiếm. Sử dụng phệ huyết kiếm không chỉ có riêng chỉ có Vân Chân Đại Trưởng lão nói hai điểm kia di chứng. Copy nội dung từ truyện 88, tổn thất 100 tuổi thọ mệnh cũng đúng không tính là gì, hoàn toàn có thể sử dụng một số gia tăng tuổi thọ đan dược đem tuổi thọ bổ trở về phần thời kỳ suy yếu cũng nhiều lắm là cần 2-3 tháng mà thôi, nếu là phục dụng một số tính nhắm vào đan dược thậm chí có thể đem thời kỳ suy yếu giảm bớt đến 10 ngày nửa tháng. Nhưng sử dụng phệ huyết kiếm to lớn nhất chỗ hại là có tổn hại căn cơ. Copy nội dung từ truyện 88, căn cơ một ngày bị hao tổn, muốn di bổ trở về thật quá khó khăn. Vân Tinh Lăng nếu là sử dụng phệ huyết kiếm, đối với hắn trùng kích thần cấp ảnh hưởng không lớn, nhưng là hắn đời này là đừng nghĩ trùng kích vũ trụ chi tử. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại đã là đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ, thậm chí có một tia hy vọng tấn thăng đến cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Có thể nói, hắn có một chút xíu cơ sẽ trở thành vũ trụ chi tử, cho dù xác suất này 10 phần thấp nhưng ai nguyện ý đem cái này một chút xíu hy vọng cho diệt đây. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là sử dụng phệ huyết kiếm, như vậy hắn cũng liền không cần tham gia thiên kiêu chiến, trực tiếp đi trùng kích thần cấp A, nhưng mà hắn căn bản không nghĩ từ bỏ trở thành vũ trụ chi tử. Copy nội dung từ truyện 88, vạn pháp thiên kiêu cho dù không cần phệ huyết kiếm ta vẫn như cũng có thể giết ngươi. Vân Tinh Lăng trong lòng nói ra, copy nội dung từ truyện 88, bàn Vân Tinh Hệ có một chỗ tuyệt địa, 143, chỗ này tuyệt địa là một khỏa tinh thần, nhưng phía trên chẳng những không thích hợp nhân loại sinh tồn, hơn nữa đối với đế cấp đều có cự đại nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88T, viên này tinh thần tên là Vân Tuyệt Tinh, cả viên tinh thần đều tràn đầy một loại hiếm thấy độc tố, loại độc tố này đối thần cấp trở lên cường giả uy hiếp không lớn, nhưng là thần cấp phía dưới võ giả, một khi tiến vào viên này Vân Tuyệt Tinh, phần trăm 99 võ giả đều sẽ chết, chỉ có cao cấp nhất thiên kiêu mới có thể ở nơi này khỏa Vân Tuyệt Tinh bên trên sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Vân gia tổ địa nơi truyền thừa ở nơi này khỏa Vân Tuyệt Tinh bên trên, nghiêm chỉnh mà nói, là ở Vân Tuyệt Tinh bên trên một chỗ thế giới bên trong. Lúc này Diệp Thiên cùng Vân Hy đã tới Vân Tuyệt Tinh ở nơi này một mảnh tinh không bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, liền là nơi này sao? Diệp Thiên nhìn về phía Vân Hy, hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền là nơi này, bất quá hai chúng ta giống như đến sớm một chút, đoán chừng còn muốn 2-3 ngày thời gian, tổ tông nơi truyền thừa mới có thể chân chính mở ra. Vân Hy nói ra, không có việc gì, chúng ta liền chờ 2 ngày a, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không quan trọng nói ra, Vân Hy gật gật đầu, nhưng cho mày, thần thức cha nhìn xem bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88, nên tới vẫn là sẽ đến, yên tâm đi, có ta ở đây ai cũng không gây thương tổn ngươi. Diệp Thiên trấn an đạo, Vân Hy nhẹ nhàng gõ đầu, nhíu mày hơi khẽ buông lòng chậm một chút. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên nơi xa hư không phát ra phát hiện một chiếc xa hoa lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Copy nội dung từ truyện 88, là bàn Vân Tinh Vân ra sao? Vân Hy đột nhiên khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lắc lắc đầu. Hẳn không phải là bàn Vân Tinh Vân gia, bàn Vân Tinh Vân gia cách nơi này cũng không phải là rất xa, không tất yếu mở ra vũ trụ phi thuyền tới, bọn hắn thiên kiêu bay thẳng tới là có thể. Ta suy đoán hẳn là Vân gia cái khác chi mạch thiên kiêu. Hoa, copy nội dung từ truyện 88, vũ trụ phi thuyền ngừng lại, hơn 10 người thiên kiêu từ vũ trụ phi thuyền bên trong bay đi ra. Rất nhanh những ngày này kêu đứng ở Diệp Thiên cách đó không xa, nguyên một đám nhìn xem Diệp Thiên, 10 phần nghi hoặc Diệp Thiên Vân Hy thân phận. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta là Phi Hoàng Tinh Vân gia thiên kiêu, các ngươi là cái nào một cái chi mạch? Ta làm sao chưa thấy qua các ngươi? Trong đó một vị thiên kiêu hiếu kỳ đạo, copy nội dung từ truyện 88, Vân Hy do dự một chút nhưng vẫn là mở miệng đạo. Ta đến từ hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà, copy nội dung từ truyện 88. Những cái này thiên kiêu bên trong phần lớn người chưa từng nghe qua hệ Ngân Hà, một mặt mộng bức nhưng là có mấy tên thiên kiêu cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người là đến từ hệ Ngân Hà Vân Gia, cái kia bị bàn Vân Tinh Vân Gia khu trục Vân Gia sao? Một vị thiên kiêu khiếp sợ hỏi đạo, copy nội dung từ truyện 88, không sai, chính là cái kia Vân Gia. Vân Hy thừa nhận, copy nội dung từ truyện 88, các ngươi lá gan cũng đúng rất lớn, tên kia thiên kiêu có chút kinh ngạc nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, tại bọn hắn nhìn đến, hệ Ngân Hà Vân Gia có lẽ không dám phái thiên kiêu tới mới đúng, nếu không bàn Vân Tinh Vân Gia nhất định sẽ chặn giết hệ Ngân Hà Vân Gia thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu không có tới gần Diệp Thiên, mà là bay hơi nhỏ bé hơi xa một chút, sinh sợ làm cho bàn Vân Tinh Vân Gia hiểu lầm. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao đang tất cả chi mạch bên trong, bàn Vân Tinh Vân Gia càng cường thế, bàn Vân Tinh Vân Gia thiên kiêu cũng là mạnh nhất. Bỗng nhiên, copy nội dung từ truyện 88, từng người thiên kiêu từ đằng xa bay tới, cầm đầu là ba tên thiên kiêu, bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên cùng Vân Hy. Là bàn Vân Tinh Vân Gia thiên kiêu, nhìn đến nhìn thật là náo nhiệt. Phi Hoàng Tinh Vân Gia một tên thiên kiêu thấp giọng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, lấy Vân Tinh Lăng cầm đầu ba tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, nhao nhao bạo phát thuộc về bát tinh tuyệt thế thiên kiêu khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay nguyên một đám cầm vũ khí, sát ý sôi trào. Vạn Pháp Thiên Kiêu, người dám giết chúng ta Vân Gia ba tên thất tinh thiên kiêu, lần này không ai có thể cứu được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Tinh Lăng tràn ngập phẫn nộ nói ra. Vân Tinh Lăng cái này mấy câu nói, nhường Phi Hoàng Tinh những thiên kiêu kia nhao nhao khiếp sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn không sao cả chú ý bàn Vân Tinh Vân Gia thiên kiêu tình huống, cho nên căn bản không biết bàn Vân Tinh Vân Gia tổn thất bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Thoáng cái chết đi bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, cái này thế nhưng là tổn thất to lớn a, đổi lại là bọn hắn gia tộc căn bản không chịu đựng nổi dạng này tổn thất. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chịu chết, Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, người chết là ngươi, Vân Tinh Lăng tuyên bố đạo. Copy nội dung từ truyện 88, ầm vang, tam đại bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bay tới, vây Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, tuy nói ba đánh một có chút không công bằng, nhưng là Vân Tinh Lăng lại không dám vi phạm Vân Chân đại trưởng lão mệnh lệnh. Vân gia không cho phép có ngoài ý muốn phát sinh, nhất định phải kích giết chết Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng dùng phục chế thiên phú tra xét cái này tam đại bát tinh thiên kiêu thiên phú tình huống. Cái khác hai vị bát tinh thiên kiêu thiên phú nhường Diệp Thiên không quá coi trọng, nhưng Vân Tinh Lăng thiên phú tình huống lại đưa tới Diệp Thiên ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Tinh Lăng dĩ nhiên nắm giữ vô thượng cấp đao pháp thiên phú. Diệp Thiên có chút kinh ngạc cái này thế nhưng là hắn lần thứ nhất gặp được nắm giữ vô thượng cấp đao pháp thiên phú thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa Vân Tinh Lăng những thiên phú khác đa số thần cấp thiên phú, đồng thời Vân Tinh Lăng còn phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn. Nhường Diệp Thiên để ý là Vân Tinh Lăng nắm giữ một môn thần cấp phong hệ thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Vân gia nội tình, Vân Tinh Lăng tất nhiên tu luyện phong hệ thần thông, vẫn là đỉnh tiêm phong hệ thần thông. Tiền đồn Vân Tinh Lăng là đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, như vậy hắn tất nhiên đem môn này đỉnh tiêm phong thần thông tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, thậm chí đại thành cảnh giới. Diệp Thiên phán đoán đạo, copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, Vân Tinh Lăng xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay liền thi triển bản thân đắc ý đỉnh tiêm phong hệ thần thông. Vô phong lực, copy nội dung từ truyện 88. Hắc, một tia phong hệ pháp tắc hóa thành một chuôi vô phong lực nháy mắt cắt về phía Diệp Thiên, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả Diệp Thiên đều có chút kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bố trí không gian bình chướng bị đánh nát, đủ loại thủ đoạn phòng ngự cũng bị đánh nát. Đi qua đủ loại thủ đoạn phòng ngự kéo dài, nhưng Diệp Thiên có thời gian thi triển thuấn di. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa, Diệp Thiên thân hình lần thứ hai xuất hiện. Hắn nhìn một bản thân cánh tay, phía trên có một cái vết đao, rõ ràng là bị vô phong đao thần thông bị rạch rách ra rẻ. Copy nội dung từ truyện 88, không hổ là đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, dĩ nhiên đem một môn đỉnh tiêm phong hệ thần thông tu luyện đến đại thành cảnh giới. Diệp Thiên trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là hắn cảm thấy chỉ dựa vào Vân Tinh Lăng bản thân cố gắng mà nói, căn bản không có khả năng đem một môn đỉnh tiêm phong hệ thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới, có lẽ là mượn phong hệ bản nguyên thần vật phụ trợ. Copy nội dung từ truyện 88, Thứ Nguyên Ma Phương Thần Khí, Không Gian Giam Cầm. Copy nội dung từ truyện 88, Không Gian Sụp Đổ, Hư Linh Kim Ti Thần Thông. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Viêm Diệt Thủ, Hư Thần Đao Kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88, Hư Di Trường. Diệp Thiên cũng sẽ không ẩn tàng thực lực mình, toàn lực bộc phát lên, thể hiện đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời Diệp Thiên cùng Vân Gia ba tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến trở thành một đoàn, đánh đến bốn phía tinh không không ngừng vỡ vụn. Đột nhiên, Diệp Thiên lấy đón đỡ Vân Tinh Lăng một chiêu đại giới, mạnh mẽ đem Vân Gia một tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu một đao trọng thương, để hắn thối lui ra khỏi chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó không lâu, Diệp Thiên lại tìm được một cơ hội, đem một tên khác Vân Gia bát tinh tuyệt thế thiên kiêu trọng thương. Đến tận đây, Diệp Thiên chỉ cần đối mặt Vân Tinh Lăng hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, hắn khôi phục tốc độ quá nhanh đi, rõ ràng mạnh mẽ chịu đựng hai ta lần một kích toàn lực, rõ ràng là bị thương, nhưng bây giờ lại phảng phất không có việc gì một dạng. Vân Tinh Lăng mười phân bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.